buông ra con yêu sủng kia. Chương 526, lại dò xét Bách Thắng Vương bí cảnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh vội vàng đi vào tầng thứ ba bậc thang cửa vào. Hắn không có triệu hoán yêu sủng, mà chính là móc ra trong cấm chế trụ cột. Sau một khắc, hồng hoàng lam ba màu cấm chế màn sáng hiện lên. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới đem nửa cái tàng thư các tầng thứ ba bao phủ. Trong đó, lớn nhất phần ngoài là lửa cấm chế màu đỏ. Phòng ngự của nó tuy nhiên thấp nhất, nhưng nếu như yêu sủng cận chiến công kích đem lại nhận hỏa diễm thương tổn. Tầng thứ hai là cấm chế màu xanh nước biển, lợi dụng dòng nước tính chất suy yếu công kích. Tầng cuối cùng là phòng ngự mạnh nhất đất cấm chế màu vàng. Dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, nếu như lại thêm thương huyền định phong châu, địa thủy hỏa phong cái này bốn loại năng lượng đem về hỗn hợp một thể. Phòng ngự nhất định tăng nhiều, tại kích hoạt trong cấm chế trụ cột về sau, Lý Trường Sinh thì không tiếp tục để ý, cho dù là nhiều tên cấp 4 ngự yêu sư. Cũng rất khó chịu trong khoảng thời gian ngắn công phá ba màu cấm chế. Hiện tại Tiêu Thị Trang Viên, cấp 4 tộc lão sợ cũng là mịt mờ không có mấy. Trong đó không ít còn muốn tọa trấn gia tộc trọng địa. Tại Tử Ngọc Củ Cải Dụ hoặc dưới, Hàn Ngọc Thỏ bắt đầu công kích thông hướng tầng thứ tư cấm chế. Cùng tầng thứ ba cửa vào cấm chế so sánh, tầng này cấm chế càng thêm cường đại. Ba, đáng tiếc, vẫn như cũ ngăn không được Hàn Ngọc Thỏ nhất kích, thì tuyên cáo bị phá. Lý Trường Sinh như vậy bước vào tầng thứ tư, nơi này không phải bình thường trống trải, vẻn vẹn chỉ có một cái giá sách cùng một cái ngọc đài. Trong đó, giá sách hơn phân nửa trống không, chỉ có không đến 10 bản thư tịch, trên đài ngọc chứa đựng lấy hai cái truyền thừa miếng ngọc. Có thể bị Tiêu Thị gia tộc trịnh trọng như vậy mà đối đãi đặt ở tầng thứ tư. Chân quý của bọn nó trình độ cũng liền có thể nghĩ. Có thể xưng Tiêu Thị truyền thừa chí bảo cũng không đủ. Cùng tầng thứ ba một dạng, giá sách cùng trên đài ngọc đều bị cấm chế bao vây lấy. Không có tự hủy cấm chế. Rất tốt, Lý Trường Sinh đặc biệt đánh giá một phen. Tại xác định không có tự hủy cấm chế về sau, bắt đầu tìm kiếm tàng thư các trong cấm chế trụ cột. Không có có ngoài ý muốn, trong cấm chế trụ cột thì giấu ở tầng thứ tư. Cùng tàng bảo các một dạng, tàng thư các trong cấm chế trụ cột cũng bị giấu ở một cái chèo trống trong cột đá bộ. Lúc này, Lý Trường Sinh cẩn thận lắng nghe một chút, càng ngày càng nhiều tiếng bước chân vang lên, đồng thời còn có năng lượng bạo phá thanh âm. Hiển nhiên một số sớm chạy đến Tiêu Thị tộc nhân chính đang oanh kích ba màu cấm chế. Khải Lan, công kích thạch trụ, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Khải Lan ngưng tụ ra xanh biếc diệp nhận, bổ về phía Lý Trường Sinh chỉ địa phương. Vậy rồi, ảo ảo ảo, tại Khải Lan nỗ lực dưới, đại lượng đá vụn rơi xuống, lộ ra một cái bốn phía kim loại hộp. Đây chính là tàng thư các trong cấm chế trụ cột, chỉ muốn mạnh mẽ đánh vỡ nó, liền có thể phá hư tàng thư các cấm chế. Lý Trường Sinh đặc biệt dùng tộc trưởng lệnh bài thử một cái. Đáng tiếc vẫn như cũ không có hiệu quả chút nào, cũng không biết muốn gì loại điều kiện mới có thể bắt đầu trong cấm chế trụ cột. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn bạo lực lộ tuyến. Tiểu Ngọc, một cái Tử Ngọc Củ Cài, trong cấm chế trụ cột xác ngoài tự nhiên cứng rắn dị thường. Nhưng đối với Hàn Ngọc Thỏ tự nhiên không nói chơi. Hàn Ngọc Thỏ lộ ra bất mãn ánh mắt, nhưng ở cường quyền phía dưới, nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy bất mãn, nhất chảo chộp vào trong cấm chế trụ cột phía trên. Tại Hàn Ngọc Thỏ công kích đồng thời, Lý Trường Sinh thu hồi Khải Lan, đỉnh đầu thái âm lệnh, màu bạc ánh trăng đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Vậy rồi, dị thường tiếng cọ sát chói tai vang lên, vô số tia lửa hiện lên, chôn vùi trong cấm chế trụ cột cứ thế mà bị Hàn Ngọc Thỏ chia làm bốn phần. Ầm ầm, bởi vì năng lượng thăng bằng bị cưỡng ép đánh vỡ, bị bắt thành bốn phần trong cấm chế trụ cột tỏa hào quang mạnh. Ầm vang nổ tung, mãnh liệt năng lượng bắt đầu hướng về bốn phía trùng kích. tại trong cấm chế trụ cột bị đánh phá trong nháy mắt. Tàng thư các cấm chế trong nháy mắt chôn vùi. Lý Trường Sinh thuận thế cuốn đi cái kia mấy quyển sách cùng miếng ngọc. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh thu hồi Hồng Hoàng Lam ba màu cấm chế. Ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh, tàng thư các kịch liệt chấn động lên, tạo thành tàng thư các hòn đá, đầu gỗ đổ sụp, to lớn kiến trúc trong nháy mắt giải thể. Tiến vào tàng bảo các tiêu thị tộc nhân không thể nghi ngờ gặp vận rủi lớn. Đầu tiên là bị vô số hòn đá, vật liệu gỗ, sóng xung kích đổ ập xuống đập một trận, ngay sau đó liền bị áp tại kiến trúc phế liệu phía dưới. Lần này nổ tung, liên lụy vài trăm mét phạm vi, vô số tiêu thị tộc nhân bị nổ tung dư âm trực tiếp vạch trần bay. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số, tại trung tâm vụ nổ chỗ, Lý Trường Sinh đỉnh lấy thái âm lệnh. Không có nhận đến một tổn thương chút nào. Tại bạo tạc kết thúc trong nháy mắt, Lý Trường Sinh ôm lấy Hàn Ngọc Thỏ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục đánh làm tiền. Ăn cướp một chút tiêu thị còn lại trọng yếu kiến trúc. Đáng tiếc, lần này nổ tung quá mức mãnh liệt. Cách nơi này không xa cầu thành hiển nhiên nghe được động tĩnh. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được mấy cái cỗ khí tức cường đại chính hướng về bên này bay tới. Đứng mũi chịu sào chính là một đạo ngụy vương giả khí tức. Cầu thành dù sao cũng là Huy Châu thủ đô, tự nhiên có ngụy vương giả tọa chấn. Ngoại trừ vị này ngụy vương giả bên ngoài, còn có hai đạo cấp 6 cường giả khí tức. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, huống chi hắn cũng không muốn bại lộ thân phận. Chỉ có thể nhẫn nhịn không muốn thi triển thuấn gian di động. Nhanh nhanh rời đi tiêu thị trang viên, chờ cùng tiêu thị trang viên kéo ra một khoảng cách về sau. Lý Trường Sinh triệu hoán ngả hy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Nguyên Châu phương hướng bay đi. Bỏ ra 2 giờ, Lý Trường Sinh an toàn tiến nhập Nguyên Châu khu vực, trong lúc đó không có tao ngộ bất luận cái gì truy binh cùng nguy hiểm. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Dựa theo chế định kế hoạch, hắn không có trở về Nguyên Linh học phủ, mà chính là hướng Lê Thành cứ điểm phương hướng bay đi. Hắn chuẩn bị tiến về Bách Thắng Vương bí cảnh tránh thêm mấy ngày. Bởi vì giống thất diệu tuần thiên hương bảo vật như vậy hoặc là bí pháp, tất nhất định có thời gian cùng khoảng cách hạn chế. Bách Thắng Vương bí cảnh tuy nhiên phụ thuộc cái thế giới này, nhưng cả hai nhưng lại cũng không hoàn toàn lệ thuộc, chỉ phải đóng lại cửa vào, liền có thể hoàn mỹ miễn trừ giống thất diệu tuần thiên hương loại hình bảo vật cùng bí pháp. Đương nhiên, nếu như là cao cấp hơn bảo vật, chưa hẳn không thể không nhìn vị trên mặt khoảng cách, bất quá Lý Trường Sinh không tin Đậu Nguyên Bân nắm giữ bảo vật như vậy. Mặt khác, Lý Trường Sinh điều tra qua thất diệu tuần thiên hương công hiệu. Chỉ có tại người chết sau khi chết 3 ngày thời gian bên trong mới có thể bắt hung thủ khí tức. Nhưng hung thủ nhất định phải khoảng cách tại ngàn dặm trong vòng. Lăng Gia Quốc quá nhỏ, chỉ có 3 châu một đều chi địa, Nguyên Linh học phủ cùng Tiêu Mục vẫn lạc địa điểm càng là không đủ ngàn dặm. Tự nhiên không quá bảo hiểm, đây cũng là Lý Trường Sinh tiến về Bách Thắng Vương bí cảnh lánh nạn nguyên nhân. Dù là Đậu Nguyên Bưu còn có cái khác tương tự thủ đoạn, nhưng cho dù là đỉnh cấp bảo vật hoặc là bí pháp, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì ở tại người chết sau khi chết 5 ngày thời gian. Nói cách khác, Lý Trường Sinh chỉ cần tại Bách Thắng Vương bí cảnh nghỉ ngơi 5 ngày thời gian, liền có thể vụng trộm trở về, đến mức Nguyên Linh học phủ ngụy trang, hết thảy cũng chỉ có thể thoát khỏi Ninh Bích Chân. Tại trên đường đi, Lý Trường Sinh thì dùng mẫu xoan ốc cùng Ninh Bích Chân câu thông qua một phen. Ninh Bích Chân mấy ngày nay chuẩn bị ngụy trang thành Lý Trường Sinh. Tại số 1 trong đình viện bế quan, đến mức Ninh Bích Chân dùng phương pháp gì, tự nhiên chỉ có chính nàng rõ ràng, giống bách biến thiên huyễn mặt nạ, nhân khí mặt nạ, ảo tưởng cho đan các loại vật phẩm, đều có thể cải biến dung mạo của mình, hiếm thấy là khí tức. Bất quá Lý Trường Sinh cũng là đã sớm chuẩn bị, chuyên môn dùng đặc thù vật chứa đựng một chút khí tức. có thể cung cấp Ninh Bích Chân tùy thời thủ dùng. Lần này tiến về Bách Thắng Vương Bí Cảnh, ngoại trừ lánh nạn bên ngoài, Lý Trường Sinh chuẩn bị thuận tiện đánh chiếm mấy món bảo vật, tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Cũng liền nửa giờ thời gian, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy rốt cục đi vào La Tĩnh Sơn đỉnh núi. Lý Trường Sinh không có lập tức mở ra Bách Thắng Vương Bí Cảnh, mà chính là phóng ra ngoài tinh thần lực. Tại tấn cấp cấp 5 về sau, tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài phạm vi lần nữa lấy được tăng lên trên diện rộng. Đã có thể thâu tóm hơn 2.000 mét phạm vi, đem trọn tòa La Tĩnh Sơn hoàn toàn thâu tóm ở bên trong. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Lý Trường Sinh không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Căn cứ an toàn đệ nhất ý nghĩ, Lý Trường Sinh vẫn là đem Khải Lan kêu gọi ra, để cho nàng cùng phụ cận thực vật tiến hành giao lưu. Lý Trường Sinh không phải bình thường cẩn thận, nhất là tại chi tiết phương diện, lấy sử vì kính, trong lịch sử thì có không ít cường giả cũng là bởi vì đại ý mà dẫn đến vẫn lạc. Ví dụ sống sờ sờ thì bày ở Lý Trường Sinh trước mặt. Người nhìn Bách Thắng Vương có thể không chính là như vậy nha. Khải Lan nhắm mắt lại, một cái xanh biếc vòng sáng lấy nàng làm trung tâm, cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Khải Lan bắt đầu cùng phụ cận mấy khỏa đại thụ tiến hành giao lưu. Rất nhanh, song phương giao lưu hoàn tất, Khải Lan đối với Lý Trường Sinh lắc đầu, ra hiệu không có vấn đề. Lý Trường Sinh cuối cùng yên lòng, giống như lần trước, lấy ra Thương Huyền Định Thủy Châu cùng Thương Huyền Định Địa Châu. Cấp tốc rút khô hồ nước, lộ ra khô cạn lòng sông cùng Bách Thắng Vương pho tượng. Không do dự, Lý Trường Sinh sử dụng địa đồ mở ra Bách Thắng Vương Bí Cảnh. Sau một khắc, cả tòa La Tĩnh Sơn kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Bách Thắng Vương pho tượng đột nhiên rực rỡ, hư không cấp tốc khởi động sóng dậy, cuối cùng hình thành một cái cao 5 mét không gian môn hộ. Lý Trường Sinh trực tiếp vượt nhập không gian môn hộ, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, lần thứ 3 tiến vào Bách Thắng Vương Bí Cảnh. Cùng lần trước khác biệt, lần này, Lý Trường Sinh sử dụng địa đồ đóng lại Bách Thắng Vương môn hộ. Lúc này mới chậm rãi đi vào kim sắc trong cung điện phòng bảo tàng. Nơi này tổng cộng 36 cái nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc. Đi qua 2 lần trước công thành, bây giờ còn thừa lại 12 cái còn chưa mở ra. Lần trước, Lý Trường Sinh vẫn là cấp 4 ngự yêu sư, mở ra 8 cái bảo bối vạc. Lần này, lấy hắn cấp 5 thực lực, chắc hẳn có thể lần nữa mở ra mấy cái bảo bối vạc. Bất quá trước đó đâu, Lý Trường Sinh dự định chiết xuất lần này lấy được thi thể. Cùng kiểm tra thu hoạch lần này, có lẽ còn có thể nhờ vào đó tăng lên một chút thực lực. Ngay tại Lý Trường Sinh chiết xuất tinh huyết thời điểm, ngay tại vì hoàng vị không ngừng bôn ba mà nỗ lực tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân bỗng nhiên nghe được tin dữ. Hắn mẫu tộc Tiêu thị chỗ dựa lớn nhất Tiêu Mục vẫn lạc. Tiêu thị càng là thương vong hơn 100 người, vượt qua một nửa tinh nhuệ vẫn lạc, đồng thời sau đó lần trước tàng bảo các về sau, Tiêu thị tàng thư các cũng bị tặc tử vào xem, tức thì bị cướp sạch trống không. Đối với Đậu Nguyên Vân tới nói quả thực cũng là sét đánh giữa trời trong. Tiêu thị có thể nói là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Kết quả nhất chiều trở lại trước giải phóng, lấy Tiêu thị tình huống hiện tại, không chỉ cần phải thời gian dài mới có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Cũng vô pháp tại gần đây bên trong cho hắn trợ giúp. Đậu Nguyên Vân khí phẫn điền ưng, hắn lập tức tiến về mẫu tộc Tiêu thị, đến một lần đến đây phúng điếu, hai đến tìm kiếm hung phạm, Tiêu thị trang viên, Đậu Nguyên Vân không có nhìn thấy Tiêu Mục thi thể. Hỏi Tiêu thị tộc nhân càng là hỏi gì cũng không biết. Không cần nói hung thủ tướng mạo, thì liền hắn yêu sủng cũng không biết. Dưới loại tình huống này, Đậu Nguyên Vân đành phải theo Tiêu Mục thường xuyên tiếp xúc sự vật bên trong rút ra khí tức. Chịu đựng đau lòng phát động thất diệu tuần thiên hương, cách chương.